Em ngốc lắm phải không anh? Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 2 tuần kể từ ngày hắn mất tích, nó thì lúc nào mặt cũng lạnh nhưng mà trong lòng nó buồn rười rượi. Nó không biết là vì lý do gì mà hắn đi không một lời từ biệt. Bây giờ đã là 12 giờ đêm nhưng không biết tại sao nó lại không thể nào mà ngủ được cả. Trong đầu nó bây giờ ngàn vạn câu hỏi, tại sao hắn lại mất tích? Tại sao nó lại không thể gọi điện thoại được cho nó? Nó đành dẹp bớt phiền muộn, chui đầu vào chăn mà ngủ. Sáng thứ tư như mọi ngày, nó vẫn đi học bình thường như không có gì, anh nó không biết lại đi đâu mà từ hôm nọ đến nay vẫn chưa thấy về. Nó hận không thể đem hai người này nấu cao khô hoặc là đem đi băm nhuyễn làm thịt nấu canh. Ghê quá, vừa mới vô lớp mặt nó không thể nào mà tốt hơn, nhìn y như cái bánh bao ngâm nước quăng cặp xuống bàn, xong lại ụp mặt xuống bàn mà giấu tiếng thở dài. Nhỏ và Huyền thấy nó tới, nên cũng lon ton đi qua tám chuyện, mà nhìn hai nhỏ này hôm nay cũng lạ, một đứa thì mặt hầm hầm, một đứa thì giống nó. Tụi bay bị sao vậy? Nó ngẩng đầu lên hỏi. Tên Duy chết tiệt nhà tao không biết tại sao mấy hôm nay lại biệt tích luôn rồi. Huyền mặt hầm hầm nói. Tên Minh chắc cũng biệt tâm luôn rồi. Nhỏ mặt ỉu xìu nói. Còn vụ thằng Phong sao rồi, cậu ta đã về chưa? Huyền, chưa, nó, cái đám này, hùa nhau đi trốn à, nhỏ điên tiết lên. Lần này ba tên kia mà vác mặt về tép sẽ rằn xương bọn này. Huyền bẻ đốt ngón tay kêu lên tiếng răn rát. Dạo này hình như mình không được thư giãn gần cốt tụi bay nhỉ. Nó nói rồi cười một câu nói chứa đầy ẩn ý, ý mày là. Nhỏ mặt ngu ngơ hỏi. Ừ tối nay nha. Huyền, ok, cả bọn đồng thanh, tua nhanh, giờ ra chơi. Nó cùng hai nhỏ kia chạy xuống canteen, ngồi vào bàn ăn vị trí mà tụi nó vẫn thường lui tới. Nó gọi cả đống đồ ăn, ba đứa ngồi ăn ngon lành. Bỗng nó nhìn thấy Minh Châu, nó gọi ú ớ. Chị Minh Châu, nó nhóm người khỏi ghế gọi. Cô đang đi nghe tiếng gọi thì liền quay đầu lại, thấy nó lòng cô chợt lóe lên tia hy vọng, đi chậm rãi về phía bàn của nó. Có việc gì không Vi? Cô giọng dịu dàng nói. Dạo này chị có thấy anh đang đến lớp không vậy chị? Nó, chị không thấy, chị còn định hỏi em nữa cơ. Cô, tối nay chị rảnh không? Nhỏ đang ăn thấy chị thì quay qua hỏi. Chị rảnh có gì không em? Cô, tối nay 7 giờ chị đón taxi đến đường YXZ nha. Nhỏ, ừ tối chị sẽ đến. Cô, chị Châu ơi, Huyền dở giọng ngọt như mật, gì em, cô, mày làm tao muốn mỡ quá Huyền ơi, nó và nhỏ vợ ói, ói cái đầu cha tụi bay, Huyền quay qua chửi nó và nhỏ xong thì quay qua nói chuyện tiếp với cô. Chị thích anh Đăng phải không? Huyền có kinh nghiệm trong chuyện tình yêu nên vừa nhìn sơ sơ đã biết. Phụt, nó và nhỏ đang uống coca nghe thấy Huyền phán một câu thì phun hết nước ra. Chị nào có, cô thẹn thùng nói y như đang ăn vụng mà bị bắt gặp. Thôi mà đừng giấu em, Huyền, mày có ấm chán không Huyền để tụi này còn đưa mày vào bệnh viện. Tụi bây mới ấm chán đấy. Huyền, nói đi mà em rất là có kinh nghiệm đó nha. Huyền, thì chị thích anh ấy. Cô thú nhận, nhỏ và nó hơi bị choáng. Thấy chưa tao nói quá đúng cơ mà. Huyền tự đắc, thôi gần vào giờ rồi chị lên lớp đây bye tối gặp. Cô đỏ mặt chạy lên lớp, bye chị, đồng thanh, mày sắp có chị dâu rồi há. Hai đứa kia trêu chọc. Tám chuyện cho đã rồi cả ba lên lớp, tua qua, tan trường, ba đứa tụi nó tung tăng đi về cùng nhau và bắt đầu cuộc nói chuyện rôm rả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tối nay đứa nào đi trễ tao cắt tiết đứa đó, nó hùng hổ nói, mà tao nhớ hình như đứa chuyên đi trễ là mày thì phải. Huyền đá xéo nó, con này, nó, tối nhớ đến sớm tí nha, nhỏ, thôi tới ngã ba rồi tự rẽ hướng mà về đi, Huyền nói rồi chạy đi. Nó cũng lết về nhà, nó đi vô cùng chậm, nói chung bây giờ với tốc độ của nó có thể thách đấu với con rùa hoặc ốc sên đó. Về tới nhà nó chạy ngay lên phòng quăng cặp cái, phịch, rồi chạy ngay đến cái giường tân yêu và đánh một giấc. Khi nó thức dậy nhìn đồng hồ cũng đã là 6 giờ, nên nó đi ngay vào toilet rửa mặt xong thì thay đồ chuẩn bị đi, nó đi đến bàn trang điểm, hình như nó rất ít khi trang điểm thì phải, vật dụng trên bàn đầy đủ từ son môi, phấn cọ vẻ chân mày. Sau 5 phút trang điểm, nó đi xuống nhà và bắt taxi đi đến điểm hẹn. Nơi nó đến là một căn biệt thự rộng lớn thênh thang, nó vừa đi đến cửa đã bị hai tên bảo vệ ngăn lại. Cô bé chắc là vẫn chưa đủ tuổi nên có lẽ là sẽ không được vào. Tên bảo vệ, hai người chắc chứ, sau câu nói đó nó lấy ra từ trong ví một chiếc thẻ màu vàng là thẻ VIP, hai tên đó sững người, không đợi sự cho phép của bảo vệ thế là nó đi vào trong luôn. Ở trong rất rộng và lớn, nó đi loanh quanh một hồi thì gặp tụi kia. Ê tao nè, nó, cách chương.